Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 979: Lôi Nhà Tộc. Lôi Nhà Tộc. Khi Mục Trần nghe thấy thanh âm băng hàn của Cửu và Mạc Phong, thần sắc cũng phải ngưng trọng lại. Rồi ánh mắt tập trung nhìn về phía bên trên viên thiên thạch ở xa xa. Ở tại đó có bốn đạo thân ảnh cũng đã xuất hiện. Bốn đạo thân ảnh đều là một thân hắc bào. Mặt ngoài thân thể của bọn hắn có thể rõ ràng trông thấy lôi quang lập lòe. Chỗ mi tâm càng có thêm lôi đình hoa văn. Từ xa nhìn lại giống như thể một cái lôi nhãn, tràn đầy cảm giác áp bách khác thường. Bọn hắn chính là người Lôi Nhà Tộc đấy sao? Lông mày Mục Trần khẽ nhíu lại. Lôi Nhà Tộc này đồng dạng cũng là linh thú chủng tộc. Danh khí ở tại đại thiên thế giới cũng chẳng hề yếu hơn so với Cửu Tước tộc. Lại nói tiếp, coi như là một thế lực nhất lưu, nội tình cực kỳ mạnh. Cầm ghét nhất chính là mấy thứ này. Ngày xưa bọn chúng cùng với Cửu Tước tộc ta cũng có ân oán rất nhiều, không nghĩ tới lần này còn chưa tiến nhập vào thần thú chi nguyên mà đã gặp phải bọn chúng rồi. Ở bên cạnh Mục Trần, Mạc Linh gật đầu nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ chán ghét, hiển nhiên đối với Lôi Nhà Tộc không có một chút hào cảm nào. Mục Trần nhẹ gật đầu rồi chợt đề phòng. Nhìn bộ dáng này thì đám người Lôi Nhà Tộc hiển nhiên cũng đã phát hiện ra cái viên Cửu Vô Phách Thiên Thạch. Dựa theo Mục Trần suy đoán, loại tình huống này mà bỏ qua thì trên căn bản là một chuyện không thể. Huống chi Cửu Tước tộc cùng với Lôi Nhà Tộc vốn dĩ cũng đã có ân oán sâu đậm. Khi Mục Trần trong nội tâm đang đề phòng cảnh giác, thì ở trong số bốn đạo hắc bào nhân ảnh kia, tại vị trí trung tâm có một kẻ đã tiến lên. Thân thể của anh ta càng thêm cường tráng hơn một chút. Một đôi mắt âm lệ sắc bén như dao quét nhìn bốn phía, phảng phất như ngay cả không khí cũng có thể bị cắt đứt. Người này âm lệ liếc nhìn bọn người Mục Trần, bất quá con mắt của anh ta hiển nhiên đại bộ phận đều nhìn chằm chằm vào Cửu U cùng với Mạc Phong, còn Mục Trần và Mạc Linh thì trực tiếp bị hắn ta bỏ qua. Hiển nhiên hắn ta cũng đã phát hiện trong số bốn người này cũng chỉ có Cửu U cùng với Mạc Phong thì đã bước chân vào chỉ tồn thất phẩm. Cửu U tước tộc các ngươi mấy năm nay thật đúng là càng ngày càng bất lực đấy hả? Đội hình như thế này mà cũng dám đưa vào thần thú chi nguyên, xem ra là đang ngại mang mình quá dài đấy hả? Tên nam tử áo đen khoe miệng nhếch lên vẻ châm chọc, mở miệng cười nói. Khuôn mặt Cửu U băng hàn, âm thanh lạnh lùng nói ra. Vừa đi ra ngoài liền gặp phải một đám quạ đen, thật đúng là quá xui mà. Hắc bào nam tử nghe vậy, trong mắt lập tức hiện lên sát ý âm trầm, rồi hắn ta chợt nói. Ta nếu là ngươi thì sẽ không ở chỗ này tranh đùa miệng lưỡi. Ta cho ngươi 10 tức thời gian, nhanh chóng cút đi, chớ để cho ta nổi lên sát tâm, liền trực tiếp khiến cho Cửu Tước tộc các ngươi ngay cả cơ hội đi vào thần thú chi nguyên còn chưa có, mà đã toàn quân bị diệt. Ngay khi thanh âm vừa mới dứt thì chỉ thấy, linh lực màu đen như thủy triều từ bên trong thể nội bộc phát ra, tràn ngập cả phương viên ngàn trượng, mà bên trong đó lại còn có lôi quang lập lòe, tiếng sấm ầm ầm vang vọng, mang tới cảm giác áp bách cường hãn. Tại phía sau nam tử áo đen, ba gã Lôi Nhà Tộc cường giả bàn chân cũng giậm một cái, ba cỗ linh lực cường hãn cũng bộc phát ra. Mục Trần cảm ứng được bốn đạo linh lực cường hãn này, ánh mắt cũng hơi lóe lên. Theo linh lực cảm giác tới xem, đối phương cũng có hai gã chỉ tồn thất phẩm thứ thiệt, mà hai tên còn lại thực lực cũng chẳng kém. Dựa theo Mục Trần suy đoán, chỉ sợ đã đủ cùng với Khương Nha, Tần Huyền hai người đó so sánh. Bất quá ít nhất theo biểu hiện mà xem, thì đội hình của đối phương đích thật là mạnh hơn so với bọn hắn. Dù sao bọn hắn ở bên này còn có một cái thực lực chỉ mới gần kề chỉ tồn lục phẩm Mạc Linh đấy thôi, sức chiến đấu tựa hồ cũng không có khả năng so sánh với hắn ta. Điều này cũng khó trách đám người Lôi Nhà Tộc lại dám cường thế như vậy. Bọn chúng có lẽ còn đang nghĩ Cửu U Tước tộc chính là đang ở thế yếu rồi. Chỉ có điều đôi khi nếu chỉ nhìn vào thực lực bộc lộ ra, hiển nhiên cũng chẳng đại biểu cho sức chiến đấu chân chính. Lúc Cửu U nghe được hắc bào nam tử kia lạnh lạnh nói như vậy, không chỉ không sợ hãi mà trên gương mặt đẹp ngược lại còn nổi lên một vòng trào phúng. Nàng ta cười lạnh nói, thật là gióng giạc hả? Ta xem nên cút đi chính là các người đấy. Không biết sống chết. Hắc bào nam tử nghe vậy, sắc mặt cuối cùng đã hoàn toàn trầm xuống. Rồi hắn ta cũng không nói nhảm, chợt trực tiếp lạnh lạnh quát. Lôi Phong, theo ta ra tay ngăn hai người kia. Lôi Quang, Lôi Vân, hai người các ngươi đi tới chỗ viên thiên thạch cướp lấy huyết linh nê. Nếu đối phương dám ngăn trở, trực tiếp giết bỏ. Tranh thủ thời gian đi, trước khi ly khai phiến khu vực này, chúng ta phải lấy cho được huyết linh nê bên trong cái viên thiên thạch đó. Bất kể là bọn hắn hay là bọn người Mục Trần, thì lúc này cũng đều phải dựa vào cái viên thiên thạch ở dưới chân để bay về phía thần thú Chí Nguyên, mà cái viên cự vô phách thiên thạch kia hướng bay thì lại ngược với lộ tuyến của bọn họ. Cho nên bất luận là ai, nếu như muốn đạt được huyết linh nề ở bên trong đó, thì đều phải ở trước khi cái viên cự vô phách thiên thạch thoát ly khỏi phạm vi khống chế của bọn họ, ra tay đắc thủ mới được. Áo. Tại sau lưng hắc bào nam tử, một gã nam tử dáng người có một chút gầy yếu cũng gật đầu, rồi chợt ánh mắt như đao nhọn tập trung vào Cửu và Mạc Phong. Ngoài trừ nam tử áo đen thì ở trong đội ngũ lôi nhà tộc, hắn ta chính là người duy nhất đã bước chân vào chí tôn thất phẩm, cho nên cũng chỉ có hai người bọn họ ra tay thì mới có thể đem Cửu và Mạc Phong ngăn chặn lại. Về phần cướp lấy huyết linh nê thì liền giao cho hai người kia. Bất quá cái này cũng đã đủ rồi. Đội hình của đối phương ngoài trừ hai tên thất phẩm chí tôn ra thì hai kẻ lục phẩm chí tôn kia quả thật chỉ là vương víu mà thôi. Nếu như bọn hắn dám ra tay, vậy thì thuận tay làm thịt luôn là được. Bọn người lôi nhà tộc làm việc cũng lôi lệ phong hành. Kế hoạch vừa mới chế định xong thì liền không hề do dự nữa. Hắc bào nam tử cùng với tên nam tử tên là Lôi Phong, bàn chân giẫm mạnh một cái, thân hình hóa thành hai đạo hắc sắc lôi quang mãnh liệt bắn tới. Linh lực màu đen khổng lồ sẽ lần với lôi quang hướng về phía Cửu và Mạc Phong cuồng bạo lao đi. Mục Trần, Mạc Linh, hai thằng kia giao cho các ngươi. Cửu và Mạc Phong liếc nhau, sau đó hai người cùng mãnh liệt bắn ra, trực tiếp đem thế công của hai tên đó ngăn chặn trở lại. Bọn họ làm sao không biết được tính toán của đối phương, nhưng mà đối phương cho dù nghìn tính vạn tính thì chỉ sợ cũng không tính được hai kẻ bị bọn chúng xem là vướng bận đó lại sẽ khiến cho bọn chúng phải chấn động mà thôi. Mục Trần cùng Mạc Linh nghe vậy thì cũng đều gật đầu. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Linh không hề có vẻ nào sợ hãi, ngược lại còn tràn đầy sự kích động. Nàng ta nhìn về phía Mục Trần, con người như thủy tinh sẽ qua một vòng rào hoạt, sau đó hướng về phía Mục Trần khiêu khích cười nói: Mục Trần đại ca, chúng ta tới thi xem ai có thể giải quyết đối thủ trước. Mục Trần vốn đang có ý định xuất thủ một mình, vừa nghe thấy lời này hai mắt không khỏi khẽ híp lại. Hắn ta nhìn qua phía Mạc Linh, nàng ta không giống đang nói đùa, trong nội tâm liền dâng lên một ý kinh ngạc cùng với hiếu kỳ. Từ mặt ngoài mà xem xét, Mạc Linh trông như thế nào thì cũng chỉ là chí tôn lục phẩm thực lực, mà hai tên đang lao tới kia thực lực đều không hề kém gì Khương Nha và Tần Huyền. Như vậy thử xem sao. Bất quá tuy trong nội tâm nghi hoặc, nhưng Mục Trần cũng không cự tuyệt, ngược lại mỉm cười gật gật đầu. Hắn ta cũng đang muốn nhìn xem Mạc Linh vì sao lại có thể vững vàng lấy được một trong bốn danh ngạch của Cửu Tước tộc mà liền ngay cả Khương Nha, Tần Huyền đều không cách nào dung chuyển. Mạc Linh trông thấy Mục Trần đã gật đầu thì liền lập tức cười duyên một tiếng. Nháy mắt sau đó, thân ảnh của nàng ta đã nương theo tiếng cười như chuông bạc hướng thẳng tới viên cự vô phách thiên thạch mà đi. Thân ảnh Mục Trần khẽ động, tàn ảnh hiện hiện, sau mấy cái lập lòe cũng liền đã xuất hiện tại phía trên cây viên cự vô phách thiên thạch. Cút ngay cho ta, huyết linh nề nơi này không phải cái đám phế vật các ngươi có thể nhúng chạm được. Mà ngay khi Mục Trần vừa mới xuất hiện thì một tia sét thân ảnh cũng đã hiện ra ở phía trước. Đó là một tên lôi nhà tộc, thực lực cũng đã chạm tới chi tôn thất phẩm. Ánh mắt hắn ta từ trên cao nhìn xuống Mục Trần, quát to nói. Nhưng mà đối với tiếng quát của hắn ta, Mục Trần chỉ lại cười nhạt một tiếng, sau đó hai tay trực tiếp kết ấn. Không gian ở sau người lập tức nhộn nhạo, chi tôn hải như ẩn như hiện, linh lực đáng sợ bùng phát ra. Hả? Nhân loại? Tên cường giả lôi nhà tộc khi phát hiện ra linh lực của Mục Trần cùng với linh lực của linh thú hoàn toàn bất đồng thì cũng sửng sốt một chút, rồi khóe miệng của hắn ta chợt mỉa mai, trang tươi cười không khỏi càng đậm hơn. Tuy hắn ta không biết vì sao Cửu Tước tộc lại để cho một tên nhân loại đi theo vào thần thú Chí Nguyên, nhưng mà đại đa số ngang cấp đối chiến thì nhân loại vẫn luôn yếu hơn, kém hơn linh thú chủng tộc. Điều này đã là sự tình mà tất cả mọi người đều biết rõ. Cho nên khi Mục Trần bộc lộ ra thân phận nhân loại thì hắn ta xem ra cái tên đó chỉ càng chết nhanh hơn một chút mà thôi. Mặc kệ ngươi làm sao có thể lấn vào bên trong này, chết ở chỗ này cũng liền không ai để ý tới rồi. Lôi nhà tộc cường giả cười lạnh một tiếng, chợt song chỉ liền có lôi quang màu đen lập lòe, hắc lôi nương theo một trường vô ra, tựa như thể hóa thành lôi long, cuồng bạo vô cùng, hướng về phía Mục Trần bao phủ mà tới. Hắn ta trên mặt tuy lộ ra vẻ mỉa mai, nhưng khi xuất thủ thì lại sát ý mười phần, không hề có nửa điểm lưu thủ. Hiển nhiên tính cách cũng rất cẩn thận, không bởi vì sự kinh thị mà phạm phải sai lầm cấp thấp đó. Nhưng mà đối mặt với thế công cuồng bạo của hắn ta, thần sắc Mục Trần lại vẫn như cũ một mảnh lạnh nhạt. Rồi chợt ấn pháp biến đổi, chí tôn hải ở sau lưng lập tức có long ngầm vang vọng, rồi chỉ thấy 12 đạo tia sáng từ bên trong chí tôn hải manh liệt bắn ra, gào thét tại quanh người Mục Trần, hóa thành 6 con cự long cùng với 6 con cự tượng to lớn đạp không mà đứng. Một cỗ linh lực trùng kích kinh khủng bạo phát ra từ trên người chúng nó, khiến cho không gian vào lúc này cũng trở nên chấn động. Rồi Mục Trần hai tay hợp lại, tựa như đang nâng nhật nguyệt. Sáu long sáu tượng gào thét mà tới, nhanh chóng ở tại lòng bàn tay Mục Trần, biến thành một đạo quang luân cơ chừng một trượng tả hữu. Ở ranh giới quang luân như có hình bóng long tượng đang xoay tròn. Nương theo thực lực của Mục Trần không ngừng tinh tiến, thì cửu long cửu tượng thuật ở trong tay hắn ta cũng đã từ từ đi tới đại thành. Nếu như cái này mà đổi lại dĩ vãng, hắn ta kiên quyết không thể nào đem long tượng lực áp xúc tinh diệu tới như vậy được. Vì vậy, cái long tượng quang luân lúc này đã phát ra linh lực trùng kích, trực tiếp đem không gian xé ra từng khúc. Nhìn thấy ở trong tay Mục Trần đang bạo phát ra linh lực kinh khủng, Lôi Nhãn tộc cường giả đồng tử lập tức co rút lại, trên mặt xẹt qua một tia hoảng sợ. Bởi vì theo từ bên trong linh lực uy áp kia, ngay cả bản thân hắn đều đã nhận ra một cái nguy cơ to lớn. Kẻ này sao lại có thể thi triển ra thế công kinh người tới như vậy? Nhưng mà trong khi hắn ta còn đang khiếp sợ, thì Mục Trần sắc mặt vẫn lạnh nhạt vỗ ra một trường, long tượng quang lân liền gào thét lao đi. Long tượng ngâm nga phảng phất như biến thành nước lũ gào thét qua hư không, sau đó liền đem Lôi Nhãn tộc cường giả bao phủ ở bên trong. Mà cũng vào lúc này thì ở đằng kia một thanh âm to gió cũng đã vang tới, rơi vào trong tai Mục Trần thì đã làm cho hắn ta chấn động. Ánh mắt vừa đảo qua thì đồng tử liền co rút lại. Ở tại chỗ đó, sau lưng Mạc Linh, một đôi cánh chim đỏ ngầu đã mở rộng ra, hỏa diễm ngập trời. Trong lúc mơ hồ, rõ ràng đã biến thành một con hỏa hồng tước khổng lồ, cùng với cửu u thất tộc tiến hóa lại hoàn toàn bất động. Phía trên người nó có một cỗ uy áp cường hãn lặng lẽ tràn ngập. Uy áp này cửu u thất tộc cũng không có, bởi vì đó chính là phương uy, uy áp đặc hữu của bộ tộc Phương Hoàng. Cô bé Mạc Linh này thế nhưng lại là tộc nhân Phương Hoàng tộc hay sao? Hết chương 979. Chương 980, Huyết Linh Nê Thai. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chuyện này. Theo tiếng vương hót vang vọng, hỏa diễm đỏ ngầu từ bên trong cơ thể Mạc Linh bùng phát mà ra, tựa như thể phần thiên trừ hải, trực tiếp làm cho nhiệt độ bên trong mảnh không gian đột nhiên tăng lên. Cả phiến không gian hư vô đều mơ hồ bị bóp méo. Hả? Phượng Hoàng chi viêm? Mà lúc này, tên Lôi Nhãn tộc cường giả đang xuất thủ với Mạc Linh cũng đã nhận ra được ngọn lửa kia không hề tầm thường, lúc này đã trở nên nghe ngào kinh hãi. Rồi hắn ta không một chút nghi ngờ liền mãnh liệt bắn ngược trở ra, đồng thời linh lực màu đen bộc phát ra hình thành phòng hộ ở phía trước, ý đồ đem thế công của Mạc Linh ngăn trở lại. Hắn ta căn bản không ngờ tới cái cô bé Mạc Linh theo bọn hắn nghĩ thì phải là yếu nhất, dĩ nhiên lại có được lực lượng kinh người tới như vậy. Hơn nữa nàng ta là người của cửu tước tộc, làm sao lại có thể luyện ra Phương Hoàng chỉ viêm đấy? Tuy nói cửu tước tộc đích thật có một tia huyết mạch của viên cổ bất tử điểu, thế nhưng mà viên cổ bất tử điểu lại chính là Phương Hoàng tộc biến dị thể, cho nên mặc dù có thức tỉnh thì cũng chẳng thể nào có được Phương Hoàng chỉ viêm cả. Bộ tộc Phương Hoàng đúng chính là linh thú giới siêu cấp chủng tộc, bọn hắn cao ngạo mà cường đại, cho tới bây giờ đối với chủng tộc khác đều chẳng thèm ngó ngàng tới, thậm chí có thời điểm liền ngay cả long tộc bọn hắn cũng chẳng để trong mắt. Mà rất nhiều chủng tộc linh thú cầm hệ, trong đó không ít đều có được một tia Phương Hoàng tộc huyết mạch. Cũng bởi vì một tia Phương Hoàng tộc huyết mạch này mới có thể làm cho những chủng tộc linh thú đó ở tại linh thú giới trổ hết tài năng. Cho nên ở bên trong cầm hệ linh thú giới, bộ tộc Phương Hoàng có địa vị cực kỳ cao. Lúc này, hỏa diễm đỏ ngầu đã bùng phát ra, trực tiếp đem màu đen lôi quang đang ngăn trở đều đốt cháy sạch. Cuối cùng, trong ánh mắt hoảng sợ của tên Lôi Nhãn tộc cường giả, đem hắn ta bao phủ vào bên trong. Ngay lập tức, một đạo hỏa ảnh liền chật vật bỏ chạy, toàn thân hắn ta đều bốc cháy lên hỏa diễm, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Phải sau một lát mới có thể liều mạng dùng linh lực bản thân đem chui đít hỏa diễm đó dập tắt đi. Bất quá lúc này hắn ta cũng đã sớm bị đốt cháy tới hấp hối, toàn thân đều là bốc lên khói đen, chật vật cực điểm. Và hắn ta lúc này cũng đâu còn nửa phần chiến ý, không dám ra tay tranh đoạt huyết linh nề nữa rồi, thân hình chật vật bắn ngược trở về. Mạc Linh cùng với Lôi Nhãn tộc cường giả giao thủ với nhau bất quá cũng chỉ trong tốc độ ánh sáng, ngay sau đó liền đã bị tạm bại. Mà đương nhiên một phần cũng là bởi vì sự khinh thường của hắn ta căn bản chưa từng nghĩ tới một kẻ trông có vẻ nhỏ yếu như Mạc Linh lại cất giấu lực lượng kinh người tới như vậy, bởi thế ngay từ đầu liền đã lâm vào bị động. cuối cùng ngay cả cơ hội phản kích cũng đều chưa có thì liền đã thất bại rồi. Mà tại thời điểm Mạc Linh đánh bại Lôi Nhân tộc cường giả kia, ở nơi khác Mục Trần vẫn đang một mực dùng ánh mắt chú ý tới động tĩnh bên này, lúc này cũng có chút kinh dị thu hồi lại ánh mắt. Nguyên lai Mạc Linh vậy mà có thủ đoạn lợi hại tới như vậy, khó trách là có thể đạt được danh ngạch của cửu thước tộc. Bất quá nếu như nàng ta là tộc nhân của bộ tộc Phượng Hoàng thì như thế nào lại là người của cửu thước tộc? Cái bộ tộc Phượng Hoàng đó không phải vô cùng cao ngạo hay sao? Như thế nào lại hạ mình đi vào cửu thước tộc đấy? Mục Trần hơi nghi hoặc một chút rồi cũng lắc đầu. Sau đó lòng tường quang luân của hắn ta cũng đã cùng với một gã Lôi Nhân tộc cường giả đụng vào nhau. Và chạm trong chốc lát, Lôi Nhân tộc cường giả sắc mặt liền biến đổi, bởi vì hắn ta đã phát giác ra được có một cỗ lực lượng cực kỳ đáng sợ không cách nào hình dung nổi đang cuốn tới. Ở bên trong cỗ lực lượng đó phảng phất có thanh âm long ngâm tượng khiếu đang vang vọng. Dưới sự trùng kích của cỗ lực lượng đó, thế công của hắn ta vậy mà đã trực tiếp bị phá hủy dễ dàng như trở bàn tay. Thậm chí còn không đợi hắn ta một lần nữa vận chuyển linh lực thì đã trông thấy một ít long tượng chi luân hóa thành quang ảnh đã đột phá thế công của hắn ta rồi hung hăng đánh lên trên ngực hắn ta. Một ngụm máu tươi liền bắn ra, Lôi Nhân tộc cường giả chật vật té bay ra ngoài. Hắn ta cúi đầu nhìn qua vết thương ở trên ngực, nó sâu đủ thấy xương, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Cái tên nhân loại kia nhìn qua bất quá cũng chỉ là chí tôn lục phẩm mà thôi, như thế nào lại có được thực lực kinh người tới như vậy? Lúc trước đối bính trong chốc lát, hắn ta rõ ràng đã phát giác ra được đối phương bất luận là trình độ thân thể hay là sự ngưng luyện của linh lực thì tựa hồ đều đã vượt qua hắn ta rồi. Cái con bé kia và cả cái tên nhân loại này căn bản đều chính là giả heo ăn thịt hổ. Ý niệm hoảng sợ lấp lóe trong đầu, Lôi Nhân tộc cường giả cũng chỉ có thể thừa cơ lao trở ra, mang theo thương thế quay về, cũng không dám nhúng chàm vào cái viên thiên thạch kia nữa. Hắn ta đã biết lúc này bọn hắn đã nhìn lầm, cửu tứ tộc đội hình trông có vẻ gầy yếu nhưng đều chỉ là biểu hiện giả dối ở bên ngoài mà thôi. Hai gã Lôi Nhân tộc cường giả có ý đồ cướp đoạt huyết linh nê chỉ trong giây lát đã thua thảm bỏ chạy. Điều này cũng làm cho hai tên Lôi Nhân tộc thất phẩm chí tôn cường giả đang ngăn trở cửu cùng với Mạc Phong hai người sắc mặt đều kịch biến. Tới lúc này bọn chúng làm sao không biết được bọn chúng thuần túy đã bị đối phương an toán một phen. Được, được, cửu tứ tộc các ngươi thật là hảo thủ đoạn, tên hắc bào nam tử cắn răng nghĩa lời nói. Nhưng mà cửu cùng với Mạc Phong thì lại không để ý chút nào, thế công ngược lại càng phát ra cùng mạnh hơn, đem hai tên thất phẩm chi tôn của Lôi Nhân tộc làm cho luống cuống chân tay, rốt cuộc đã không thể xuất ra tâm thần chú ý tới Mục Trần cùng với Mạc Linh hai người. Tại trong khi cửu và Mạc Phong cuốn lấy đối phương, Mục Trần cùng với Mạc Linh thì đã rơi xuống phía trên viên cư vô phách thiên thạch. Hai người vừa tụ hợp, Mạc Linh liền hướng về Mục Trần chớp chớp đôi mắt cười khanh khách nói ra: Mục Trần đại ca, như thế nào đấy? Mục Trần giơ lên ngón tay cái cười nói: Được à, rất lợi hại, vượt ngoài dự đoán của ta. Đạt được sự khích lệ của Mục Trần, Mạc Linh trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hiện ra một tia đắc ý, hiện lộ ra thiếu nữ tâm tính không thể nghi ngờ. Ngươi là người của Phượng Hoàng Nhất tộc sao? Mục Trần lại tò mò hỏi một câu. Mà nghe thấy câu này, nụ cười ở trên mặt Mạc Linh lập tức cứng lại, con mắt vốn thủy linh động lòng người cũng có một chút ảm đạm, cũng không trả lời Mục Trần. Mục Trần thấy thế thì cũng giật mình, rồi lại chợt minh bạch trong chuyện này hơn phân nửa có ẩn tình gì đấy, cho nên vội vàng đổi đề tài. Chúng ta tranh thủ thời gian đem huyết linh nề lấy đi. Mạc Linh gật gật đầu, rồi hai người hạ xuống viên cư vô phách thiên thạch. Mà ngay khi vừa tiếp xúc, Mục Trần liền phát hiện ra khí huyết chi quang ẩn chứa bên trong viên thiên thạch đã nồng nặc vượt quá sức tưởng tượng của hắn ta. Mặt ngoài viên thiên thạch đều có huyết quang không ngừng từ bên trong lòng đất phun ra, đem tròn cả viên thiên thạch biến thành một màu đỏ vô cùng, có phần cảm giác yêu dị. Mục Trần trông thấy một màn này thì nhìn không được liếm liếm môi. Trước kia bọn hắn thường gặp qua mấy viên thiên thạch có thai nghén huyết linh nê, nếu như so sánh với cái viên này thì quả thật đúng là đã gặp phải dân trời thứ thiệt. Thật không biết huyết linh nê này đến tột cùng mạnh bao nhiêu đấy. Mạc Linh gương mặt cũng hiện rõ vẻ chờ đợi. Theo đoạn đường đi tới đây, bọn họ chưa từng trông thấy qua huyết khí chi quang nào lại mãnh liệt tới như vậy. Từ đó đã có thể biết được huyết linh nê này tất nhiên không phải là những thứ mà bọn họ đã gặp trước đó có thể so sánh được. Cứ lấy ra thì chẳng phải sẽ biết hay sao? Mục Trần cười cười rồi chợt không do dự, bàn chân đột nhiên nặng nề giẫm một cái, lực đạo đáng sợ lập tức tàn sát ra bừa bãi. Từng vết ran lấy bàn chân hắn ta làm trung tâm, giống như một cái mang nhện to lớn nhanh chóng lan tràn ra, ngắn ngủi chỉ trong mấy hơi thở liền đã giăng đầy khắp viên thiên thạch. Một cước này của Mục Trần nhìn qua thì có vẻ nhẹ nhàng chậm chạp, thế nhưng mà lại đem sức mạnh ở bên trong thân thể đều bạo phát ra, không hề giữ lại một chút nào. Những vết rạn to lớn lan tràn đi ra, viên thiên thạch cũng phát ra tiếng nổ mạnh trầm thấp, mặt đất sụp đổ, nồng nặc khí huyết chi quang phun trào và phát ra rung mạnh. Sự bạo tạc nổ tung ở bên trên viên thiên thạch nhanh chóng lan tràn tới chỗ sâu. Ngay lúc đó, ở bên trong, một đạo khí huyết chi quang ước chừng tầm 10 trượng lại còn như thực chất đã bạo phun ra. Mà ở bên trong huyết quang đó, Mục Trần rõ ràng có thể trông thấy được có một đạo huyết cầu to ước chừng cỡ đầu người đang mãnh liệt bắn ra, sau đó muốn chui vào thiên không trốn đi. Muốn chạy sao? Mục Trần thấy thế lại cười cười, cầm ngón tay búng ra, một đạo linh lực liền bùng phát, lập tức quấn quanh huyết quang cầu, sau đó cuốn nó ngược trở về. Huyết quang chậm rãi hướng về phía Mục Trần, hắn ta xòe tay ra tiếp lấy, ánh mắt vừa nhìn lại thấy đồng tử đã không nhìn được phải có rút lại. Chỉ thấy ở bên trong huyết quang có một vật giống như hình trứng, chỉ có điều vật này mặt ngoài hiện ra vẻ trong suốt, ở bên trong đúng là mơ hồ có vật gì đó đang thành hình. Nó phảng phất như thể một viên phôi thai, nhưng mà phôi thai này lại cực kỳ quái dị, cũng không phải là hình dáng của bất kỳ một loại linh thú nào, hơn nữa lại càng giống như đã có linh tính. Ở một bên, Mạc Linh cũng kinh ngạc nhìn qua, sau đó hai mắt liền tỏa sáng, vui mừng nói ra: "Đây là huyết linh đê thai, bởi vì khí huyết chi lực quá cường đại đã dẫn tới có linh tính, bất quá nó cũng không có khả năng sinh ra linh trí. Nói cách khác, nếu như có thể trôi qua ngàn vạn lần biến hóa, nó không chừng còn có thể trở thành linh thú độc nhất vô nhị." Mục Trần nghe vậy thì cũng hơi kinh ngạc, bất quá hắn ta cũng hiểu rõ, cái đạo lý này cùng với một ít thiên tài địa bảo cũng giống nhau thôi, đợi đến lúc cường thịnh tới một mức độ nhất định thì sẽ có thể sinh ra linh tính. Huyết linh nê thai này so ra đã vượt qua những huyết linh nê mà chúng ta lấy được cả trăm ngàn lần. Mạc Linh chợt chợt tán thưởng rồi chợt cười duyên nói: "Nếu như đem ra ngoài đại thiên thế giới mà bán đi, tối thiểu giá trị cũng phải là 500 vạn chỉ tồn linh dịch đấy." Mục Trần nghe vậy cũng chắp miệng một cái, cho dù có đem hắn ta bán đi thì cũng chẳng kiếm nổi ngần ấy chỉ tồn linh dịch. "Xem ra vận khí của chúng ta không tệ." Mục Trần cười nói, rồi đem thu hồi viên huyết linh đề thai. Còn cái viên thiên thạch ở dưới chân bọn họ, bởi vì huyết linh đề thai đã bị tróc bong, theo thời gian trôi qua liền sẽ tiến hành vỡ nát, chẳng mấy chốc sẽ hóa thành đá vụn tiêu tán. "Đi thôi." Mục Trần nói với Mạc Linh một tiếng, rồi hai người trực tiếp lướt đi, trở về viên thiên thạch tọa kỵ trước kia. Thấy hai người thuận lợi trở về, Cửu và Mạc Phong cũng không cùng với Lưu Nhà Tộc hai tên thất phẩm chi tôn dây dưa nữa, trực tiếp nhanh chóng thối lui lại quay về. Hắc bào nam tử trông thấy vậy, sắc mặt một mảnh tái nhợt, hắn ta nhìn chằm chằm vào Mục Trần cùng với Mạc Linh, một lát sau mới nghiến răng cắn lời nói: "Được lắm, lần này coi như Cửu tộc các người hùng ác đấy. Bất quá việc này ta sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu. Đợi tới khi nào đến được thần thú chi nguyên, Lôi Nha tộc chúng ta lại tới cùng các người tính toán bút chướng này." "Tùy thời vung bồi thôi." Cửu cười lại nói. Nam tử áo đen nhìn chằm chằm bốn người, rồi cũng chẳng muốn nói nhảm, trực tiếp quay về viên thiên thạch, sau đó nhanh chóng đi xa. Mục Trần nhìn qua phương hướng mà bọn hắn rời đi, trong nội tâm ngược lại đã minh bạch, bọn họ cùng với Lôi Nha tộc này đã kết cửu oán càng sâu hơn. Bất quá có huyết linh nê thai, hiển nhiên hết thảy đều là đáng giá cả. Hết chương 980. Chương 981, luyện hóa. Đợi đến khi Lôi Nha tộc bốn người đã rời đi, Cửu cùng Mạc Phong lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Mục Trần, trong mắt mang theo vẻ chờ mong. Mục Trần thấy vậy cũng cười cười, sau đó liền đem huyết linh nê thai lấy ra, nhất thời huyết quang tràn ngập, khí huyết chi lực nồng nặc nhộn nhạo, làm cho trên khuôn mặt của bốn người đều nổi lên một vòng ánh sáng đỏ. "Đây là huyết linh nê thai." Cửu cùng Mạc Phong ánh mắt đầu tiên là cứng lại, nhìn vào huyết linh nê thai động cũng không động, trên khuôn mặt lạnh lùng lúc này đều bị vẻ chấn kinh thay thế. Bọn họ cũng đã từng nghĩ tới huyết linh nê ở trong viên thiên thạch kia chắc chắn sẽ không yếu, nhưng mà cũng chưa từng nghĩ tới huyết linh nê này lại đã ngưng kết nồng đậm tới tình trạng giống như tự mọc này. Nếu như lúc trước Lôi Nhà tộc mà biết được, chỉ sợ sẽ hối hận tới nỗi ruột trong bụng cũng xanh lè xanh lét rồi. Sau một lúc lâu, Cửu mới phục hồi lại tinh thần, chỉ là trong giọng nói vẫn khó có thể che giấu kinh hỉ. Mạc Phong ở một bên cũng nhẹ nhàng gật đầu, trong thần sắc mang theo vẻ vui mừng. Bọn họ còn chưa có chân chính tiến nhập vào thần thú chi nguyên, vậy mà lại đã nhận được một viên huyết linh nê thai, vận khí bậc này quả thực là không sai. Huyết linh nê thai này phân chia như thế nào đấy? Mục Trần nhìn qua ba người, hỏi ra vấn đề có một chút nhạy cảm. Huyết linh đề tài quý giá như thế, nếu như phân chia không tốt sẽ khó tránh khỏi có một chút khoảng cách. Tuy Mục Trần tin tưởng vào quan hệ giữa anh ta cùng với Cửu U, nhưng mà dù sao cùng với Mạc Phong, Mạc Linh thì vẫn chưa tới mức có bao nhiêu tình nghĩa. Mạc Phong cùng Mạc Linh liếc nhau, lại đưa mắt nhìn về phía Cửu U, ý kiến rất rõ ràng là muốn Cửu U tới quyết định. Cửu U thấy vậy hơi trầm ngâm một chút rồi chợt cười nói: vật này đã ngưng kết thành trình thể mất rồi, cũng không thể giống như trước đem nó tách ra được. Ta xem hay là chúng ta cùng một chỗ hấp thu luyện hóa đi, còn trong này ai đạt được thêm gì thì đó là vận khí của người đó. Ý tứ của Cửu U hiển nhiên chính là đem huyết linh đề thai lấy ra, sau đó bốn người cùng luyện hóa, như thế ngược lại coi như là công bằng, cho nên Mạc Phong cùng Mạc Linh cũng không có ý kiến, lúc này gật đầu. Mục Trần thay thế tự nhiên cũng không gì nghĩ. Xem tốc độ của chúng ta, muốn đi ra khỏi vành đai thiên thạch này chỉ sợ còn cần khoảng nửa ngày nữa. Như vậy chúng ta liền dành thời gian luyện hóa đi thôi. Ở bên trong thần thú chi nguyên có các tộc tiên kiêu, cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. Chúng ta có thể tăng lên một tia thực lực, tới lúc đặt bảo thì tỷ lệ thành công cũng sẽ cao hơn một chút. Cửu U nhìn thoáng qua vành đai thiên thạch không thấy điểm cuối ở phía trước, hơi trầm ngâm rồi nói ra. Ba người Mục Trần lại một lần nữa gật đầu. Huyết linh nê thai tuy rằng chân quý, nếu ngày sau có thể mời được cường giả tinh thông luyện đan đem nó luyện chế ra đan dược, như vậy hiệu quả tự nhiên là tốt nhất. Thế nhưng mà tình huống trước mắt bọn họ hiển nhiên không có thời gian này. Đằng trước đã chính là thần thú chi nguyên cạnh tranh tàn khốc, bọn hắn phải đem tất cả tài nguyên đạt được đều chuyển hóa thành thực lực của bản thân thì mới tốt. Bốn người đã có quyết định thì cũng không do dự nữa, trực tiếp tạo thành hình tứ giác ngồi xếp bằng ở bên trên thiên thạch. Cùng lúc đó Mạc Phong bàn tay nắm chặt, chỉ thấy một cái chuông vàng lóe ra dị quang đã xuất hiện ở trong tay. Mặt ngoài chuông vàng tràn ngập kim quang, đồng thời còn nổi lên những đường vân cổ xưa. Nếu như cẩn thận xem xét thì sẽ phát hiện ra những lộ văn này tựa hồ có một chút giống như phượng hoàng đang dương cánh bay cao. Mạc Phong cong ngón tay búng ra, chuông vàng liền rời tay đón gió căng phồng lên, sau đó hóa thành một tòa chuông vàng rơi xuống, đem bốn người Mục Trần đều bao phủ vào bên trong. Sau khi chuông vàng bao phủ, kim quang cũng dần dần thu liếm lại, rồi cuối cùng hóa thành hư vô, mà thân ảnh bốn người Mục Trần ở trong đó cũng đều bị thu lại. Nếu như ở xa xa nhìn lại cái viên thiên thạch này thì sẽ không thấy có bóng người nào. Đây là Phượng Minh Trung, chính là một kiện tuyệt phẩm thần khí, có công hiệu phòng ngự và ẩn nấp. Có vật này thủ hộ thì chúng ta mới có thể an tâm luyện hóa huyết linh nơi thai. Hơn nữa cũng có thể tránh cho nó phát ra khí huyết chi lực, đưa tới những cường giả khác nhìn trộm. Cửu trông thấy vẻ mặt kinh hãi của Mục Trần liền mở miệng giải thích. Ai, như vậy thì dễ dàng rất nhiều rồi. Mục Trần cũng hơi thả lỏng một chút, rồi chợt lại có một chút hâm mộ. Tuyệt phẩm thần khí cơ bản đã xem như là thần khí tồn tại đứng đầu nhất rồi. Loại thần khí đạt tới đẳng cấp này, giá trị cùng với uy lực so với thượng phẩm thần khí mạnh hơn quả thực không chỉ một cấp độ. Đến bây giờ, đồ vật mạnh nhất mà anh ta đạt được chỉ sợ đúng chính là tinh thần chấn ma tháp. Bất quá đáng tiếc, thánh vật đối với anh ta bây giờ mà nói không thể nghi ngờ giống như là cự phù ở trong tay Hải Đồng, căn bản không thể nào phát huy ra uy lực của nó, cho nên cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức bỏ đi thứ yêu thích đem đưa cho Mạn Đà La. Còn về phần tuyệt phẩm thần khí ở trong tay của hắn, một kiện cũng chẳng có. Vũ khí duy nhất cũng chỉ có Đại Tu Di Ma Trụ. Tuy nó cũng là viễn cổ hung khí, nhưng mà theo thực lực của Mục Trần tăng lên thì cũng dần phát hiện ra nó dường như có chỗ thiếu hụt. Mặc dù sát khí của nó kinh người, nhưng mà cũng chỉ có như vậy mà thôi. Dựa theo Mục Trần phỏng đoán, nó chỉ sợ đã thiếu khuyết một cái hạch tâm gì đó, chứ nếu không thì sẽ không chỉ có bấy nhiêu đầy lực lượng. Điểm này thì chỉ sợ liền ngay cả Long Ma Cung trước kia cũng không hề phát hiện ra. Mục Trần hơi cảm thán một chút rồi thu hồi tâm tư. Bàn tay mở ra, huyết linh nê thai liền chậm rãi bay lên, cuối cùng lơ lửng tại vị trí chính giữa bốn người. Bắt đầu đi. Cửu U nhìn ba người, sau đó trực tiếp nhắm mắt, hai tay kết ấn. Một đạo linh lực tuôn ra vườn quanh huyết linh nê thai. Linh lực hấp xả lập tức đem huyết linh nê thai để luyện ra từng sợi sương mù đỏ thắm, rồi kéo chúng nó quay về. Theo đôi môi đỏ mọng của Cửu U khẽ mở thì liền tràn vào trong cơ thể của nàng. Tại lúc Cửu U động thủ thì Mục Trần ba người cũng không do dự, hai tay đều kết ấn. Ba đạo linh lực vần quanh huyết linh nê thai không liên quan với nhau, rồi cũng từ bên trong huyết linh nê thai để luyện ra từng luồng sương mù đỏ thắm, sau đó riêng rẽ hấp vào trong thể nội ba người. Khi luồng sương mù đỏ thắm thứ nhất ẩn chứa khí huyết chi lực cực đoan đồng nặc dùng mạnh tiến vào trong cơ thể Mục Trần thì thân thể hắn ta đã không nhìn được run lên một cái. Đoàn sương mù nhìn có vẻ yếu đuối mỏng manh, thế mà vào lúc này lại hóa thành nham thạch nóng chảy cuồn cuộn theo tứ chi bách hải chảy xuôi. Trong thoáng chốc đó, Mục Trần thậm chí có thể nghe thấy được huyết nhục ở bên trong cơ thể của mình đang phát ra âm thanh từ từ. trở nên vô cùng tham lam. Nuốt chửng nhiệt lưu đang vọt tới, căn bản chẳng quan tâm nhiệt lưu đó nóng hổi như thế nào. Nhiệt lưu nóng hổi từ bên trong máu thịt xuyên qua, nó lướt tới đâu thì huyết nhục đều bắn ra những tia sinh cơ mãnh liệt. Một cỗ lực lượng đáng sợ ở bên trong máu thịt từ từ áp xúc. Khí huyết chi lực của huyết linh nê thai so với chút ít huyết linh nê lúc trước không thể nghi ngờ là cường hãn hơn rất nhiều. Dựa theo mục trần phỏng đoán, chỉ sợ chỉ là một sợi sương mù đỏ thấm nhỏ xíu như vậy liền đã vượt xa so với lúc trước nút một hạt huyết linh nê hoàn. Thiên thạch chở bốn người xe qua vành đai thiên thạch khổng lồ, mà ở giữa bọn họ viên huyết linh nê thai đang xoay tròn không ngừng phóng xuất ra từng cỗ sương mù đỏ thấm, rồi sau đó bị bốn người thôn nạp hấp thu. Chỉ trong nháy mắt đã là nửa canh giờ, một đoàn khí tức có một chút đỏ thắm từ trong miệng mục trần chậm rãi phun ra. Hắn ta cảm thụ được huyết nhục trong cơ thể đang càng ngày càng trở nên nóng bỏng cùng với sinh động, sức mạnh đó làm cho hắn ta tự như đang muốn nổ tung lên. Hơn nữa làm cho mục trần kinh dị chính là nương theo khí huyết ở bên trong cơ thể càng ngày càng mạnh mẽ thì hắn ta có thể cảm giác được chân long chân phượng chi văn chiếm lĩnh ở trước ngực và sau lưng, vậy mà vào lúc này cũng đã phát ra những run rẩy nhỏ nhỏ. Cái loại run rẩy này tựa như sắp thức tỉnh. Ngay khi trong đầu mục trần vừa mới xẹt qua ý niệm này thì thân thể của hắn ta chợt chấn động mạnh, xích quang đột nhiên theo từ bên trong thể nội phun ra, một thân quần áo vậy mà lập tức đã hóa thành tro tàn. Mà theo quần áo đã vỡ vụn thì chỉ thấy ở chỗ ngực mục trần một cái từ kim sắc long văn đang chiếm cứ. Nó vẫn đang lặng lặng bất động nhưng đã có một cỗ áp lực đáng sợ tràn ngập ra. Cùng lúc đó ở sau lưng hắn ta, hai cánh phượng văn đang khép lại cũng vào lúc này du dậy một cái, một cỗ uy áp kinh khủng đồng dạng cũng tiến hành nhộn nhạo. Hai cỗ uy áp cường hãn vô cùng nhộn nhạo tại quanh thân mục trần cũng làm cho không gian ở chung quanh có một chút run rẩy. Mà động tĩnh này cũng lập tức đem ba người cửu u bừng tỉnh lại. Bọn họ nhìn qua mục trần, hai mắt vẫn còn đang nhắm chặt. Trên thân thể long phượng chi văn chiếm cứ, trên khuôn mặt lập tức hiện ra sự chấn kinh. Đây là chân phượng uy áp, còn có cả chân long uy áp nữa. Mạc Phong cùng Mạc Linh lên tiếng kinh hô. Lúc này thì tất cả Mạc Phong cũng không thể bảo trì tư thái lãnh đạm, gương mặt đều chấn kinh. Hai huynh muội bọn họ có được phượng hoàng tộc huyết mạch, cho nên đối với chân phượng uy áp thì cảm giác cũng càng thêm nhạy bén. Và lúc này bọn họ đều có thể cảm giác được thân thể của mình ở dưới chân phượng uy áp đang tràn ngập kia phảng phất đã trở nên phát run. Chân phượng đó chính là vương giả ở bên trong bộ tộc phượng hoàng. Mặc dù ở trên người mục trần đạo chân phượng uy áp này cũng không quá lớn và cũng không phải có nguồn gốc từ trên thân thể của hắn, nhưng mà uy áp này vẫn như cũ tương đối trấn nhiếp nhân tâm. Mục trần làm sao sẽ có được chân long chân phượng uy áp đấy? Mạc Linh trợn mắt há mồm. Bình thường mà nói, uy áp như vậy cũng chỉ có chân long chân phượng huyết mạch hậu duệ thì mới có thể có được, mà mục trần thì thế nào đây? Rõ ràng thuần thuần tránh tránh nhân loại mà. Ở một bên, cửu mặc dù cũng có chút kinh ngạc nhưng mà không giống hai người kia chấn kinh thất sắc như vậy. Nàng ta dù sao cũng đã sớm biết mục trần có được long phượng thể, mà cái chân long chân phượng uy áp kia cũng là có nguồn gốc từ việc hắn ta đã tu luyện long phượng chân kinh. Kỹ thuật như vậy một khi luyện tới đại thành, chớ nói chỉ là chân long chân phượng uy áp, chỉ sợ liền ngay cả chân long chân phượng lực lượng chính thức cũng đều sẽ xuất hiện. Xem ra long phượng chân kinh của hắn ta đã có được một ít tiến triển rồi. Cửu như có điều suy nghĩ nhìn qua mục trần đang nhắm chặt hai mắt, trong lòng cũng cảm thấy mừng rỡ. Thần tố chi nguyên đã sắp tới gần, thực lực của mục trần càng mạnh thì thu hoạch của bọn họ cũng sẽ càng lớn hơn. Mà trong khi cửu đang tự nói thì một đạo long ngâm kinh thiên cùng với tiếng phượng hót thanh thúy đã vang vọng lên. Sau đó cửu ba người thần sắc đều chấn động khi trông thấy huyết linh nê thai đang lơ lửng ở chính giữa bốn người, tự hồ vào lúc này đã bị một cỗ lực lượng cường đại chấn nhiếp. Lập tức liền có hai cỗ khí vụ đỏ thấm dâng lên trực tiếp tràn vào chân long chân phượng chi văn ở trước ngực cùng với sau lưng mục trần. Mà theo những sương mù đỏ thấm liên tục không ngừng rung mạnh tiến vào thì cửu ba người nhất thời kinh hãi trông thấy chân long chân phượng chi văn vốn đang đóng chặt hai mắt dường như vào lúc này đã hơi mở ra một chút. Hết chương 981. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.